Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586. Chương 586. Hồ Lô động. Tửu đầm, kia hào hoa phong nhã người Tây phải vung lên. Siêu năng trên đồng hồ một đạo chùm sáng phóng đến kia long hình điêu khắc trên ánh mắt. Kia long miệng nhất thời trương ra, không riêng gì kia miệng lớn dính máu mở ra, liền ngay cả dài hơn 30 thước thân thể đều tại du động. Bốn chân huy động, cái đuôi vung vẩy, tại Trương Phàm trước mặt, nghiễm nhiên chính là một mảnh chân chính phương Đông thần long. Trương Phàm thấy là rất là kinh ngạc, chẳng lẽ nói này vốn chính là một mảnh chân long? Nano đồng hồ giải thích nói, đây là chọn dùng một loại tiến vào kỹ thuật, lợi dụng tiên giới đặc thù tài liệu, chế thành điêu khắc. Long trong cơ thể có chip, có thể khống chế long thân thể. Chỉ cần dùng siêu năng đồng hồ khống chế này chip, liền có thể để cho long động, liền giống như là đã sống. Trương Phàm thấy xem đủ rồi, loại này kỹ thuật cùng tài liệu cũng quá nghiêu bức. Lúc này, những người khác đem Trương Phàm đẩy vào long trong miệng. Long trong miệng hồng quang bữa thu, long miệng lại khép lại, mà ở Trương Phàm trong cảm giác, hắn đang tải cực nhanh xuống, hắn lập tức muốn khởi động huyết cánh gen võ. Thế nhưng như vậy vừa khởi động, lại kinh hãi phát hiện, máu của mình cánh gen võ căn bản vô pháp khởi động. Đây còn là hắn lần đầu tiên trong đời, phát hiện mình huyết cánh gen võ vô pháp khởi động. Bành 3 giây đồng hồ, hắn chỉ có thể hung hăng địa ngã rơi trên mặt đất. T. Trương Phàm đau đến ngược lại rút một luồng lương khí. Vừa mới phát hiện huyết cánh gen võ vô pháp khởi động, lập tức vận chuyển kim thân quyết. Nhưng mà hắn kinh hãi phát hiện, lại liền kim thân quyết cũng không thể vận chuyển. Điều này thật là quỷ dị. Kim thân quyết vô pháp vận chuyển, gen võ vô pháp khởi động, liền ngay cả không hướng mà bất lợi tứ duy không gian pháp tắc ở chỗ này đều mất đi tác dụng. Lúc này Trương Phàm, ngoại trừ thân thể cường độ vượt xa người bình thường bên ngoài, phương diện khác hoàn toàn chính là cái người bình thường. Này Long Tuyền Sơn Trang, có thể truyền thừa mấy ngàn năm, quả nhiên là không đơn giản. Trương Phàm vốn cho rằng chính mình dựa vào tứ duy không gian mảnh vỡ, có thể càng hai giai khiêu chiến đối thủ, cho dù ở tiên giới, cũng có thể không hướng mà bất lợi. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình còn là nghĩ đến rất nhiều. Này tiên giới dù sao cũng không thể lấy địa cầu như vậy phàm giới logic để phán đoán. Trương Phàm lại thử tu luyện trường sinh quyết, muốn nhìn xem ý niệm ở chỗ này trả lại có tác dụng hay không. May mà trường sinh quyết vẫn có thể đủ tu luyện. Bất quá Trương Phàm ý niệm chịu thân thể trói buộc, vô pháp rời đi thân thể. Dù cho ý niệm lực có thể sử dụng, cũng không có gì chân thực tác dụng. Trương Phàm cười khổ một tiếng, để cho nano đồng hồ dò xét một chút nơi này, đem nơi này chế thành tam duy địa đồ, biểu hiện tại chính mình trong óc. Nano đồng hồ rất nhanh hoàn thành Trương Phàm cho ra nhiệm vụ. Một chương rõ ràng tam duy địa đồ xuất hiện ở Trương Phàm trong đầu. Từ nơi này phó địa đồ đến xem, Trương Phàm địa phương rất lớn, hơn nữa rất đặc biệt, là hiện lên hồ lô hình. Hồ lô trên nửa cái cầu đường kính lại đạt đến 1 cm. Hạ bán cầu đường kính thì đạt đến 2 cây số. Không nghĩ tới Long Tuyền Sơn Trang phía dưới thậm chí có lớn như vậy một cái hồ lô động. Tại hồ lô động dưới đáy có một cái đường kính ước chừng 5 mét thủy đàm. Mà kỳ quái là bên trong đầm nước này lại tản mát ra một cỗ mùi thơm. Trương Phàm có thể đoán được loại này mùi thơm chỉ thuộc về tửu. Tuy hắn đối tửu không rõ ràng, thế nhưng hắn biết tuyệt đại đa số tửu cũng sẽ không tản mát ra chân chính mùi thơm. Cái gọi là mùi rượu bất quá là một loại kích thích tính rượu cồn vị. Chỉ có cực thiểu số hào tửu mới có thể sản sinh chân chính mùi thơm. Đây mới gọi là mùi rượu. Lúc trước Trương Phàm bọn họ cùng cửu sư thúc qua mua long tuyền tửu, chính là số ít có thể phát ra mùi rượu hảo tửu. Mà hiện ở trong đầm nước này, phát ra mùi rượu, so với long tuyền tửu mùi thơm muốn mỹ diệu gấp trăm lần. Nó không phải là loại kia đậm đặc hương, là một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thế nhưng loại này mùi thơm ngát rồi lại làm cho người ta rất nghiện. Nghe thấy một lần còn muốn nghe thấy lần thứ hai. Trương Phàm hít một hơi, đã cảm thấy trên người thoải mái đến cực hạn. Hắn nhịn không được lại hấp đệ nhị miệng. Ai ngờ này đệ nhị miệng khẽ hấp, đã cảm thấy chóng mặt chóng mặt. Một cỗ thoải mái đến cực hạn trong chớp mắt đánh úp lại. Hắn không khỏi há hốc mồm, đánh một cái to dài ngáp. Ngon lành là ngủ đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Phàm mở mắt. Nano đồng hồ biết Trương Phàm ý nghĩ, nói: "Ngài đã ngủ 13 ngày linh 3 giờ 25. Trương Phàm xoa huyệt thái dương, vẫn là chóng mặt chóng mặt, nhưng nghe được câu này, lại trong nội tâm kinh hãi. Ta chỉ hít hai cái đầm nước này mùi, liền choáng luôn 13 ngày. Nano đồng hồ hồi đáp: "Đầm nước này mùi cũng không có lợi hại như vậy. Ngài hấp đệ nhị miệng, choáng luôn 3 ngày, vừa muốn tỉnh lại, nghe thấy được cái mùi này, lại choáng luôn 2 ngày. Kế tiếp mỗi lần muốn tỉnh lại thì nghe thấy được cái mùi này sử dụng ngất đi. Cho tới bây giờ, 13 ngày 3 giờ 25, thân thể của ngài đã hoàn toàn thích ứng loại này mùi. Cuối cùng là chân chính thanh tỉnh lại." Ách, Trương Phàm tiếp tục xoa huyệt thái dương, thầm nghĩ trong lòng đây rốt cuộc cái gì thủy đàm, lại lợi hại như vậy. Nghe thấy lên này hoàn toàn chính là cái tửu đầm. Bất quá chính mình chỉ nghe vài cái, đi nằm ngủ lâu như vậy, nếu là thật sự cấp nhân uống, kia vẫn không thể uống chết a. Kiểm tra đo lường một chút thân thể, Trương Phàm nói, nano đồng hồ kiểm tra đo lường kết quả rất mau ra đây. Hết thảy bình thường, Trương Phàm này mới yên lòng. Hồi tưởng lại bị ném vào hồ lô động kinh lịch, hắn hỏi nano đồng hồ, người lúc trước có hay không đen tiến bọn họ siêu năng đồng hồ? Biết nơi này là địa phương gì? Có thể tìm tới cửa ra sao? Nano đồng hồ hồi đáp, kỳ thật cái kia long hình điêu khắc là đi thông hai cái địa phương nhập khẩu. Một cái là đi thông địa lao, một cái khác thì là đi thông hồ lô động. Bọn họ vốn muốn đem người nhốt vào địa lao, bất quá ta sửa lại chương trình. Bọn họ mở ra kỳ thật là hồ lô động nhập khẩu. Về phần hồ lô động đến cùng là địa phương gì, bọn họ siêu năng bên trong đồng hồ cũng không có ghi lại. Bất quá đi qua ta tính toán, tiến nhập cái chỗ này, so với tiến vào địa lao muốn an toàn quá nhiều, cho nên tự tiện làm chủ, để cho ngài tiến vào cái chỗ này. Trương Phàm gật gật đầu, đứng lên, nano đồng hồ nói tiếp. Phía trên cửa động bị một loại đặc thù năng lượng phong bế. Bất luận ngươi dùng tứ duy không gian pháp tắc vẫn là của ngươi năng lượng, đều là vô pháp phá vỡ. Cho nên chúng ta có nghĩ những biện pháp khác. Trương Phàm cười khổ một tiếng, cũng không nói gì. Dù sao bị nào đó cái địa phương vây khốn cũng không phải lần một lần hai. Hắn trước cách xa cái kia tràn ngập mùi rượu thủy đàm, lại để cho nano đồng hồ lần nữa đem cái chỗ này hoàn toàn dò xét một lần. Như cũ giống như lần trước, nano ngượng tay thành tam duy địa đồ, biểu hiện nơi này là cái cự đại hồ lô hình sơn động. Chỉ bất quá lần này Trương Phàm nhìn càng thêm tỉ mỉ. Hắn nhìn thấy tại đáy động hơi nghiêng trên vách động, tựa hồ dựa vào một vật. Hắn để cho nano đồng hồ đem địa đồ phóng đại. Rất nhanh, hiển lộ kia đồ tốt hình dáng, dĩ nhiên là một cỗ hoàn chỉnh người khung xương. Trương Phàm dựa theo trên bản đồ biểu hiện vị trí, đi đến cái địa phương kia. Quả nhiên, thấy thành động biên dựa vào ngồi lên một cỗ hoàn chỉnh người khung xương. Tại khung xương bên cạnh, có một thanh dỉ sét loang lổ kiếm. Kiếm bên cạnh trên mặt đất, có khắc mấy hàng chữ. Trương Phàm tỉ mỉ phân biệt lấy này mấy hàng chữ, phát hiện là dùng lối viết thảo ghi. Hắn tự nhiên không nhận ra cỏ gì sách, để cho Na Nao đồng hồ đem phiên dịch qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.